Truyện ngắn, tôi cũng không hiểu tại làm sao. Phần 1. Lên gọi máy bực thềm và qua hàng hiên nhìn vào. Sinh thấy cái cảnh chúa vắng nhà hiện ra trong cái buồng giấy. Phải. Bao giờ ông sếp không có mặt tại sở thì suốt cả từ ông Phán sắp về hưu cho chí bác Long Tông tập sự, ai nấy tự do tán gẫu cùng nhau, mặc kệ những ai có việc phải ngấp ngó ở ngoài hay chờ đợi. Sinh thì không ưa cái lối làm việc giả dối như thế, nhất là đối với ông sếp hay hụt hạc này. Từ ngày được bổ đi làm tới nay, bao giờ anh cũng nghĩ tới bổn phận trước hết. Anh không sợ ông sếp bằng dư luận, mà không sợ dư luận bằng lương tâm. Anh muốn tự trọng, không chịu để người trên nói động đến mình. Người trên đã không thể trách mắng anh về một lẽ gì, hẳn anh không phải lấy lòng và xu nịnh ai nữa. Anh muốn làm việc một cách thẳng thắn và tự do. Bởi vậy, ông sếp ở cạnh anh, hay đi vắng, anh coi cũng thế thôi. Cho nên, thấy các bạn đồng nghiệp cặm cụi, có lẽ là vờ, khi có mặt người trên, và trây lười, khi khác, anh vẫn bị ngầm là họ thiếu nhân cách. Anh cho là những cái quắc quéo này nó đẻ ra cái quắc quéo khác. Nó là nguyên nhân những sự luồn lọt, toan hót, bôi trò, trát trấu vào thanh danh của cả một đoàn thể. Sinh đi thẳng vào buồng mình. Đồng hồ đã chỉ 7:25. Anh cởi áo, khoác vào lưng ghế và tìm sổ sách giấy má hôm trước làm dở. Mỗi ngày, cũng lúc này, bàn mấy chữ buồn cạnh đã bắt đầu lách tách, có khi rào rào như mưa. Thế mà bây giờ, chỉ những tiếng chuyện, tiếng cười nôn nao, loạn cả óc. Làm anh khó làm xong việc bình tĩnh được, liếc mắt nhìn xung quanh. Anh thấy chỗ này, tâm và sức ngồi cả lên bàn, khoa chân múa tay, nói chuyện với tham trí. Chỗ kia, bàn mặc áo cọc, cặp cái điếu vào hai đùi, sắp hút thuốc. Chính thì lâm khom chăm diêm, và bắt thì chỉ rình thổi tắt. Thấy các bạn đồng nghiệp đùa nhảm, Sinh mỉm cười, quay đi. Bỗng thình lình, anh nghe thấy đánh bốp. Rõ là tiếng bàn tay tát vào má. Anh đoán ngay là bác Long Tông Thảo xưa nay vẫn hay có thấy đánh người. Vừa ra oai với một anh dân nào vô phúc. Anh toàn để ý nhìn, thì chính Thảo đã nói rất to, giọng nói gắt gỏng. Muốn ở tù thì nheo nhéo cái mồm lên. Các quan còn đang bận, chưa đến giờ. Ngay lúc đó, đồng hồ buông một tiếng. 7:30. Nhưng hiệu báo ấy không có ý nghĩa gì đối với trong sở khi vắng mặt ông sếp. Bỗng cửa buồng mở phanh ra, rồi lại tự đóng. Nghĩa vào. Đó là một bạn đồng nghiệp của Sinh, cùng làm một buồng giấy. Cũng vì luôn luôn ngồi gần nhau, và tuổi sàng sàng ngang nhau, nên Sinh thân với Nghĩa hơn với các bạn khác. Thoạt vào, Nghĩa đã vui vẻ nói ngay. Có lẽ đến 8-9 giờ nó mới trở ra. Tội gì không hưởng lấy vài phút tự do. Này Sinh, bảo cái đã. Sinh nhếp mép, cười lấy lòng bạn, nhưng tay vẫn cầm bút. Anh hỏi, anh bảo gì? Hôm qua nhật trình đăng tàu Nhật đánh nhau thế nào? Sinh cười, không đáp. Hỏi lảng, cái giấy tôi đánh mấy dở, Long Tông có để bàn bên ấy không? Thôi, đốt cái chăm chỉ của anh đi. Này, cuối tháng này, mó lương xong, vào cổ phần với đằng này để xuống sớm nhé. Con Nhật nó vẫn hỏi thăm đấy. Sinh vẫn cúi viết, không đáp. Nghĩa chạy lại, dằn bút ra, nói. Tôi không bắt ăn anh cắp được dăm phút hay sao? Rồi chỏ mồm sang bồ bên cạnh, Nghĩa kêu. Ôi làng nước ơi! Sao mà nó điên dại đến thế? Có ai bắt thằng Sinh nói chuyện được không? Nghĩa cười sằng sặc. Một ông già cúi gằm mặt để đùa nhỡn tuyến lên trên đôi kính trắng. Nói, ông Sinh còn trẻ, chưa lịch duyệt việc đời. Sinh vẫn mỉm cười. Anh không muốn mất lòng ai, nhưng cũng không muốn ai ngăn trở công việc của mình. Anh khẽ nói với Nghĩa, cho tôi làm xong việc này đã. Nghĩa bĩu môi, việc nhà nước cần gì hấp tấp, vả bao giờ hết được. Anh chỉ biết làm như một con bò, không dám nghỉ một phút, thì nhân nó không có ở đây. Hãy nghe người ta nói câu chuyện này đã nào. Sinh cười, thì cứ nói đi, tôi vừa làm vừa nghe cũng được mà. Không, hãy bỏ bút xuống đã. Rồi Nghĩa trỏ tay sang bồn bên cạnh. Kìa, anh Trong, bồ hành ngủ gật kìa. Chừng đêm qua, bồ đã bù khú với cô đến 2 sáng. Chú ăn cắp thì giờ là bồ hành đấy. Sinh thở dài. Mình không làm việc, họ kêu chết. Ai? Anh bảo họ là ai? Là những người đứng chờ ta ngoài kia chứ ai. Kệ xác chúng nó. Chúng nó cần ta, chứ ta cần chúng nó à. Sinh dở đùa dở thật, đáp. Nói thế này, anh đừng giận nhé. Chúng nó sẽ bảo chúng ta là Sinh ngừng, nhìn bạn, Nghĩa tiếp ngay. Lãng cấp là cùng chứ gì? Sinh phá lên cười, Nghĩa biểu môi. Anh tính ở đời này, thiếu gì thằng ăn cắp. Mà triệt sao được tính ăn cắp của người ta? Anh chẳng thấy bao nhiêu thằng to đầu, mà vẫn công nhiên ăn cắp à? Mà suy ra cho cùng, nếu không có những việc có thể ăn cắp được, thì người ta còn vẽ ra những sự công ích công lợi để làm gì? Vẻ khả quan của xã hội hiện thời, chẳng là do những tư tưởng muốn ăn cắp mà ra hay sao? Nói đoạn, Nghĩa về bàn giấy mình, và tiếp. Thôi được, anh chẳng ăn cắp thì tôi ăn cắp vậy. Sinh nhìn theo bạn, hai người yên lặng, không ai nói chuyện nữa. Bỗng Nghĩa giơ hai tay lên, ngáp, bảo Sinh. Tao cũng muốn bắt chước mày, đạo đức một lát. Nhưng sếp đi vắng mà cứ làm việc, thật tao không yên với lương tâm. Hôm nay tao dậy trưa, vội đi làm, chưa kịp ăn sáng. Sinh, mày có ăn bánh tay chả, tao mua cho. Sinh lắc đầu, ăn rồi. Thế tao ăn một mình, cấm nuốt nước chảy nhé. Sinh gật đầu, rồi lại cúi xuống, lây hoay làm tính cộng. Nghĩa sai lon ton đi mua thức ăn, rồi mở tàu quyển sổ, và để lọ mực ở trước mặt. Anh cầm bút, như người đang dở bận việc vậy. Một lát, bánh tay mua về, Nghĩa cắn một miếng, rồi cất vào ngăn kéo. Vừa thông thả nhai, anh vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi. Lúc ấy, Sinh mãi việc, không để ý đến những tiếng động quanh mình. Bỗng một tiếng nói làm Sinh ngẩng đầu lên. Ông sếp lù lù đứng trước bàn giấy Nghĩa. Sinh trông thấy, biết ngay rằng Nghĩa bị bắt chợp trong lúc đang ăn. Ông sếp, cả hai vế đùi, hai cánh tay, lẫn mặt, đỏ ngầu ngầu, hất hàm hỏi Nghĩa. Ông nói cho tôi biết, ông đã làm những gì từ sáng đến giờ. Nghĩa lúng túng, tay cầm bút, trỏ vào quyển sổ. Ông sếp gật đầu. Ông nói dối tôi. Ông đang ăn gì? Nghĩa mặt tái xanh, chối. Không, tôi có ăn gì đâu. Ông sếp càng tức, trừng trừng nhìn Nghĩa. Sao ông lại nói dối tôi? Ông ăn cái gì giấu ở ngăn kéo đó? Nghĩa lắc đầu, làm bộ ngơ ngác, rút ngăn bàn ra đáp. Không, đây ông xem, có gì đâu. Ông sếp cúi nhìn, quả không có gì thật. Ông càng giận, Sinh rất khó chịu. Anh thấy ông sếp quá sắc mắt, lại thấy bạn cứ chối hoài. Hẳn là chính mắt ông ta đã bắt được Nghĩa đang nhai, nên mới dám hỏi thế. Vả chỉ nghe giọng Nghĩa nói lúng búng, cũng có thể đoán được trong miệng chưa nuốt trôi miếng bánh. Ông có ăn, tôi không nói sai. Nghĩa vẫn cãi. Tôi không ăn gì cả. Ông sếp trợn mắt. Có thật, ông không ăn không? Phải, tôi không ăn. Ông sếp ôn tồn nói. Vậy ông há mồm ra tôi xem. Sinh rùng mình, liếc nhìn bạn. Nghĩa không há, nhưng rất lúng túng. Ông sếp lại giục. Ông bảo ông không ăn, thì ông cứ há mồm ra. Há? Ông có há hay không? Nghĩa không thể làm thế nào được, đành phải mở rộng hai hàm. Ông sếp nhìn thẳng vào miệng Nghĩa. Ông ta nhún vai, biểu môi. Rồi không nói thêm gì. Ông ta chắp tay sau lưng, lẳng lặng đi ra. Ông đã quẳng sự khinh bỉ thấm thía vào mặt người có lỗi. Sinh cầm tức lạ lùng. Anh nhìn thở dài, để cắm mặt xuống mảnh giấy. Anh giận bạn đã để cho người ta làm nhục. Rồi càng nghĩ ngẫm nghía, anh càng thấy chán nản. Lắm lúc hăng máu, anh rùng bắn người lên. Ở mấy buồng cạnh, Sinh liếc mắt, thấy ai nấy cũng làm việc rất hăng hái. Tiếng máy chữ, tiếng chuông, tiếng gác gỏng, tiếng gót giày tay chạy, làm tôn vẻ uy nghi của ông sếp muốn uy nghi. Trước mặt mình, Sinh lại thấy Nghĩa không lúc nào rời tay cái quản bút. Anh thở dài. Cái cột tỉnh cộng anh làm từ sáng đến giờ, chưa xong một nửa. Đúng 11:45, Sinh khoác áo, đứng dậy. Anh đến cạnh Nghĩa, để tay vào vai bạn, nói dịu dàng. Đến giờ rồi, đi về, anh. Nghĩa ngẩng cái mặt buồn thiêu, sợ sệt, nói. Anh cứ đi trước đi, tôi sợ nó còn gọi gì tôi chăng. Sinh cương quyết. Đến giờ thì ta về, cần gì? Nhưng tôi nên ở lại. Sinh cười thương hại. Cái buồn kia, họ về cả rồi. Nghĩa ngó cổ nhìn, rồi rụt rè vớ lấy cái áo. Anh khoác vào mình, gài khuy, rồi hỏi khẽ người long tân. Ông ấy đâu? Bẩm, đã về lâu rồi ạ. Nghĩa yên tâm, cùng Sinh lững thững ra cửa. Đôi bạn xuống mấy bậc thềm. Mấy người phu xe mời vồn vã, kính cẩn. Mời quan lên xe ạ. Sinh xua tay, bảo Nghĩa. Đi bộ. Tôi muốn hỏi anh cái này. Khi ra đến cổng, đến ngoài phố, Sinh thở dài, trách, gớm, ban nãy anh quá lắm, anh đã ăn thì anh chối làm gì? Nó giết anh được hay sao? Nghĩa cười, không đáp. Sinh tiếp, rồi đến khi nó bắt anh há mồm. Sao anh không nhận là có ăn, lại cứ há ra? Tôi thấy ê chề quá. Nào cái mồm há ra, nó có đẹp để gì? Nhất là trong đó lại có miếng bánh tay to. Nhét những nước giải, tôi trông thương tâm quá. Nghĩa thở dài, Sinh nhăn nhó. Thì giá anh không há đã làm sao? Mà tôi không hiểu anh nghĩ thế nào. Anh lại há mồm ra cho nó xem thế. Nghĩa cảm động, long lanh nhìn bạn như chợt hiểu cái phút đê tiện, rồi hai dòng nước mắt chảy ra. Anh run run đáp, ừ nhỉ, thật tôi cũng không hiểu. Tại làm sao tôi lại há ra như thế? Tháng 9 năm 1937. Truyện ngắn Tôi cũng không hiểu tại làm sao, phần 2. Buổi trưa hôm ấy, ăn cơm xong, đi nằm, Sinh trằn trọc mãi không ngủ được. Lúc nào trong óc anh cũng hiện ra một cái miệng đầy những bánh tay nhét nước dãi. Há hốc thật rộng để cãi rằng mình không ăn gì. Anh cửa bên nọ, cửa bên kia, rồi lại nằm ngửa, vắt tay lên trán mà thở dài. Vợ anh mỗi khi thấy anh có nỗi buồn ngấm ngầm thì cũng không dám hỏi, vì biết rằng không những anh không nói mà còn gắt nữa. Nên cũng như mọi bận, chị đi đứng khẽ khàng và dặn con chớ đùa nghịch. Nhưng rồi Sinh cũng ngủ được, mà ngủ một giấc, thiếp đi đến tận 2 giờ rưỡi. Lúc đồng hồ điểm một tiếng chuông, anh giật mình vùng dậy, vội vàng mặc quần áo và thuê xe kéo đến sở. Rành anh đến muộn ít ra là 5 phút. Anh lo ngại, nhưng nỗi tức giận còn chứa chất đầy ở trong lòng, làm anh quá chán nản về cái kiếp cạo giấy làm thuê. Nên anh đâm ra có tư tưởng liều lĩnh, không cần gì cả. Bước chân vào buồng giấy, anh ngước mắt nhìn đồng hồ. Cái kim lớn đã trọ cạnh con số 8. Nghĩa lườm anh, rồi cầm cùi vào tờ giấy trên mặt bàn, mắt nhỏ. Nó vừa mới đến đây tìm anh đấy. Sinh hơi trống ngực, nhưng anh lạnh lùng ngay. Anh mỉm cười, ngồi phịch xuống, duỗi thẳng hai cẳng, ưỡn người vào lưng ghế, không làm việc vội. Với một người sếp dám khinh bỉ, làm nhục người dưới quyền, anh không thể vui lòng mà tận tâm về công việc được. Nay, ông ta đã biết anh đến chậm, hẳn ông ta sẽ trách mắng anh. Nhưng nếu ông ta nói nặng lời, quyết anh không chịu, anh sẽ cứng cỏi mà đối phó lại. Sinh nghĩ vậy, bao nỗi hờn giận lại làm sôi cả mạch máu. Thì từ đằng xa, lộp cộp tiếng giày ông sếp đến. Sinh chờ sẵn để trả lời câu cự trên nét mặt cay nghiệt của ông sếp. Ông này tới Sinh, tay cầm quyển sổ thu chi mà anh làm tính cộng suốt cả buổi sáng. Ai về? Ông sếp đặt quyển sổ trước mặt Sinh và nói dằn từng tiếng. Mời ông thử lại cái tính này. Đoạn ông quay lưng đi ra, không đả động gì đến chuyện Sinh đến chậm. Nghĩa liếc mắt nhìn Sinh, lè lưỡi, lắc đầu, rồi mỉm cười. Sinh cầm bút chì, trọ theo từng chữ trên cột con số, miệng lẩm nhẩm tính. Anh quả thấy có cộng sai thật. Chắc rằng buổi sáng, vì óc lúc nào cũng luẩn quẩn bực mình, nên anh đãng tâm mà làm sai. Chữa xong, Sinh gọi Long Tông đưa sổ để đem sang buồng ông sếp. Nhưng độ 10 phút sau, ông sếp lại đến. Mà lần này thì nét mặt đã hầm hầm. Ông hất hàm hỏi Sinh. Ông có chữa hay không thế? Thưa có, ông để ý một lượt nữa xem. Nói xong vẻ lạnh lùng, ông sếp ra. Sinh cau mặt nhìn hàng tính cộng. Mọi khi, anh có làm hỏng việc gì bao giờ đâu. Sao hôm nay có một cái tính không dài lắm, anh làm đến 2 lần, vẫn không đúng. Anh cố đặt hết cả tâm trí theo ngọn bút chì nhọn hoắt. Anh cộng rất thông thạo và nói to, để tính cho cẩn thận hơn. Cuối cùng khi thử xong, anh mỉm cười. Anh mừng vì đã tìm ra mấy chỗ cộng sai. Lần này thì quyết không sao lầm lẫn được nữa. Anh đưa Long Tông quyển sổ, mà anh chắc rằng hoàn toàn. Nhưng cũng chỉ độ 5 phút sau, ông sếp đã đến trước mặt anh. Ông hầm hầm hơn, đặt mạnh bản tính xuống bàn. Và không thèm nói, ông quay lưng ra. Không hiểu ông này muốn gì, Sinh đứng dậy chạy theo, hỏi bằng một giọng cũng đầy tức giận. Ông muốn bảo tôi làm gì? Ông muốn biết thì xin cộng lại. Cộng lần thứ 3? Phải, vì ông làm đúng lắm. Ông muốn nhạo tôi. Ông đến trễ, tôi đã ngơ đi. Vậy mà bảo, ông làm lại cái tính, ông không làm. Tôi có làm, ông đừng cãi. Nếu ông có làm, tôi không phải mất thì giờ về ông như thế này. Không phải tôi lười chữa, mà tôi nói dối ông. Tôi không cần nói dối ông. bởi vì tôi xét ra là vô ích. Ông xem, mọi khi, tôi có phải để ông trách tôi nửa lời không? Có điều hôm nay, tôi làm không chu đáo, vì óc tôi không được bình tĩnh. Giọng mỉa mai, ông sếp hỏi. Ông ốm. Ông ốm nặng. Gật đầu một cách quả quyết, Sinh đáp. Phải, tôi ốm. Ông sếp nhún vai. Đó là cái cớ mà tôi đã nghe rất quen tai. Khi tôi thấy một người đến sở chậm hoặc là một việc gì hỏng, nếu thật ông ốm, tôi cho ông đi lấy giấy đốc tờ mà nghỉ. Ông sẽ được yên ở nhà. Nói đoạn, ông sếp đặt bàn tay đỏ ửng và múc những thịt vào trán Sinh. Sinh biết rằng trán mình cũng mát như trán người khỏe mạnh. Nhưng đã vậy, anh nhất định xin nghỉ. Cho ông sếp biết tay. Anh bèn nói. Vâng, tôi xin đi lấy chứng chỉ của thầy thuốc. Sinh cắp mũ, rầm rộ đến nhà thương. Bởi anh được ông bác sĩ thiện cảm, nên khi anh nói bịa ra một vài bệnh khó khám, thì anh được ông này biên ngay mấy dòng chữ cho anh nghỉ hai hôm. Thấy mình thắng ông sếp, Sinh sung sướng hết sức. Anh nắm tờ giấy của thầy thuốc như ngọn khí giới để trả thù. Đến sở, Sinh định tâm làm bộ rõ khỏe khoắn để đưa ông sếp tờ giấy, nhận thực rằng mình ốm. Lúc ấy, ông sếp thấy Sinh về, bèn đứng ở hè, nhìn anh bằng đôi mắt vò, rồi cười và nhạo. Tôi thấy bộ dạng ông ốm yếu, tôi rất phàn nàn. Thế nào? Ông được nghỉ mấy hôm? Sinh không đáp, mở rộng giấy đốc tờ ra cho ông sếp coi. Ông này tái mặt, ngực Sinh dậy lên một hồi trống khải hoàn. Nhưng ông sếp nói, tôi tưởng ông được nghỉ một tháng. Bực mình, Sinh đáp, nếu hết hai ngày mà chưa khỏi, thì có lẽ tôi nghỉ một tháng thật. Trừng mắt nhìn Sinh, ông sếp nói, ông nghỉ hẳn 6 tháng, tôi cũng không cần. Tôi có mất tiền nuôi ông đâu. Ông làm việc cho công chúng thì ông phải thật thà với công chúng. Thấy hai tiếng thật thà chứa đầy những ý nghĩa mỉa mai, Sinh nói, về việc này, chỉ có ông bác sĩ mới thật thà hay không mà thôi. Ông bướng lắm. Ông sếp gắt, ông cứ làm đơn xin nghỉ hẳn 6 tháng. Tôi sẽ tự cho ông được vừa lòng. Cương quyết, Sinh đáp, vâng, tôi xin nghỉ 6 tháng. Lặng một lát, ông sếp lại nói, thà ông xin nghỉ hẳn 1 năm, có phải đỡ phiền? Cho ông và đỡ phiền cho cả nước, khỏi phải tốn tiền trả lương ông không? Chẳng nghĩ ngợi gì, Sinh đáp vắt, vâng, tôi xin nghỉ 1 năm. Ông sếp cười chua chát, đầu gật gù. Vậy thì tốt, ông làm đơn ngay đi. Tôi cho ông nghỉ từ bây giờ. Vâng, tôi chờ ông ở đây. Lập tức, Sinh ngồi vào bàn, lấy giấy thảo đơn xin nghỉ. Trong khi ấy, ông sếp vắt tay ra sau, đi đi lại lại, thỉnh thoảng liếc nhìn anh thư ký bướng bỉnh. Cả mấy buồng giấy đều im phăng phắc. Một làn không khí nặng trĩu, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống, nhưng cũng lắng tai nghe. Sinh viết rất chóng. Lúc xong, anh đứng dậy, vênh váo lại gần ông sếp và nói, đây, nhờ ông làm ơn cho tôi. Ông sếp đọc xong lá đơn, rồi bỗng ông khoanh tay trước ngực, nhìn Sinh và hỏi, ông đã cương quyết nghỉ 1 năm không lương. Nhưng tôi hãy hỏi, liệu sang năm, ông Sinh ra làm, ông có chắc được bổ một cách dễ dãi hay không? Mà trong khi ông chờ, ông sẽ làm gì để Sinh nhai? Sinh vụt bối rối. Ông sếp nói tiếp, vậy bây giờ có 2 cách. 1, là ông cứ để tôi cho ông được nghỉ. 2, là ông xin lỗi tôi, vì ông đã bướng bỉnh với tôi. Ông chọn ngay lấy 1 cách. Tôi chờ ông trả lời đây. Tự nhiên, trên mặt Sinh hiện ra một vẻ không ngờ. Cái vẻ tai tái. Rồi anh nhíu đôi lông mi, mắt đăm đắm nhìn phía xa, ra chiều nghỉ ngơi. Một lát, thở dài, anh đứng thẳng người lại, chắp tay, tủm tỉm gượng cười, và ấp úng nói khẽ, thưa ông, tôi xin lỗi ông. Lúc ở sở ra về, Nghĩa và Sinh lững thững cùng đi. Hai người đều ngậm ngùi, chán nản. Ra đến chỗ vắng, Nghĩa lắc đầu, an ủi bạn. Cái kiếp chúng mình như thế, nô lệ thì còn đâu có nhân cách mà giữ. Chúng mình nên đành chịu, chứ biết làm thế nào. Nhưng lắm lúc tức lắm, mà hiện nay tôi rất hối hận đã không cứ liều, mà đưa rương nghỉ phăng cho nó khỏi khinh mình. Ừ, tôi tưởng anh quả quyết lắm, chứ không ngờ lại xin lỗi nó. Vậy lúc ấy anh nghĩ thế nào mà lại làm như thế? Sinh nhìn nét mặt thật thà của bạn, anh cảm động, thở dài, đáp bằng một giọng rất tự nhiên, nhưng xiết bao ai oán não nùng. Khốn nạn, thật chính bây giờ tôi cũng không hiểu, tại sao lúc ấy tôi lại có phúc đê tiện đến như thế. Tháng 9 năm 1937.